Tu La Giới Chí Tôn. Chương 187, hãy làm như vậy nhé. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chấm, mà tổ tiên của chúng ta cùng là một trong số những người ở đó đi đến đây rồi cuối cùng định cư ở nơi này. Phải biết rằng vùng đất Thánh Quang Đại Lục này có được một cơ nghiệp thật không phải dễ a. Từ đó có thể thấy được vị tổ tông năm xưa của chúng ta cường đại cỡ nào a. Lão già vuốt vuốt chòm râu tỏ ra vô cùng đắc ý về bối phận của mình. Đôi mắt cô gái sáng long lanh, nàng như chìm trong những ngày tháng huy hoàng của tổ tiên và phần nhiều là sự sùng bái. Phụ thân, lần này chúng ta có nên đi một chuyến đến đó không? Đột nhiên người trung niên bên cạnh nãy giờ đang trầm mặt lên tiếng. Lão giả trầm ngâm trong đôi mắt lập tức hiện lên sự ngưng trọng. Chuyện lần này ta nghĩ cũng không đơn giản. Viễn Lạc Tinh đã mất tích rất rất lâu rồi. Tổ tiên có di huấn rằng cố hương của người đã bị dịch truyền. Nguyên nhân thì chưa rõ, nhưng có lẽ là do đại năng giao chiến dây a. Gương mặt trung niên nam tử cùng Mỹ phụ hiện ra một tia khiếp sợ. Đại năng hai từ này quá huyền ảo trong bất kỳ tầng lớp nào. Nó đã vượt qua phạm trù hiểu biết của bọn họ về tu luyện giả. Vị tổ tiên kia cũng vô cùng nhớ thương cố hương Viễn Lạc Tinh. Khi người đã trở nên cường đại đã từng bỏ ra một đoạn thời gian để tìm kiếm về nó, thế nhưng không có kết quả. Lúc người sắp tọa hóa còn nói rằng, người cảm nhận được khí tức tế nguyệt lưu trên cố hương của người. Lực lượng tuế nguyệt sao? Trung niên nhân hoảng hốt lên tiếng. Nói như vậy có khả năng. Đôi mắt nam tử trung niên này lóe ra một tia sắc sáng kỳ dị. Chuyến này nhất định phải đi. Phụ thân ta cũng muốn đi. Một tiếng nói trong trẻo vang vọng khắp bờ hồ. Ở một lầu các vô cùng náo nhiệt ở phía nam Thánh Quang Đại Lục. Không khí ở Daya vô cùng náo nhiệt bởi vì sự kiện Viễn Lạc Tinh được người ta truyền ra. Người nghe nói gì chưa? Có người vô tình có được ngọc giản biết rõ vị trí Viễn Lạc Tinh kia à, chuyện này là sự thật. Gì, Viễn Lạc Tinh, đấy không phải là cố hương của Thiên Khải Thánh Hoàng sao? Trời ạ, làm sao có thể? Mẹ nó, tinh tức dám chó, Thiên Khải Thánh Hoàng cùng Viễn Lạc Tinh đã biến mất sau trận đại chiến đó hơn 5.000 năm. Nếu còn thì bây giờ ngay cả xương của hắn cũng bị tàn khuyết à, thằng nhảy mày vừa phun cái éo gì ra vậy? Biết Thiên Khải Thánh Hoàng là ai không mà phát ngôn như cứt vậy? Nói xem ngươi con nhà ai, lão tử hôm nay muốn giáo huấn ngươi. Bản công tử người của Bích Linh Thánh Giáo. Ngươi có giỏi thì đến đây cắn ta a. Rất nhanh có tiếng đánh nhau xảy ra. Mà điều kỳ lạ là ở đây mọi người giống như đã nhìn giết thành quen, cho nên ai làm việc đó. Uống trà, uống rượu, bởi vì nơi này gọi là Tứ Phương Trà Các. Ngược lại nơi này yên tĩnh không có chuyện gì xảy ra, điều đó mới thực sự là chuyện lạ. Ở ngoài rìa cửa sổ có một thanh niên mài kiếm mắt sáng. Sau lưng đeo một thanh kiếm dài chính tất. Phong thái vô cùng tiêu soái. Hắn đang đưa đôi mắt có phần hơi u buồn nhìn ra bên ngoài bờ hồ xa xa. Khi nghe đám người tạp nham ngoài kia bàn luận người này thoáng nhíu mày. Hắn nhẹ đưa tay lấy cả thanh kiếm đang nằm trong võ nhìn rất cổ xưa. Chỉ là võ kiếm cũng làm cho người ra có một loại tâm thần như bị cắt đứng, hiển nhiên đây là một thanh thần binh. Hắn nhẹ đặt lên bàn, bàn tay thon dài nhẹ vốt lấy bảo kiếm. Đối diện với nam tử này là một người tráng hán vô cùng vạm vỡ. Làn da màu đồng, mái tóc hơi ngã màu đỏ máu. Gương mặt vô cùng dữ tợn, chỉ có đều tóc tai hắn lúc này bù xù làm che đi một phần dung mạo của hắn. A Tùy, chúng ta đi thôi. Thanh niên đột nhiên nắm chắc thanh kiếm đứng lên mở miệng. Sau đó xoay người bước ra lầu các. Hai người đứng dậy rời đi. Chỉ để lại một viên linh thạch trên bàn xem như là tiền trà. À, người đó không phải là thánh tử của kiếm thần cốc Mai Kha sao? Khi bước chân hai người này rời đi chốc lát, chợt có người nhận ra bóng dáng người thanh niên kinh ngạc thốt lên. Sau đó thì lại một hồi bàn tán về người thanh niên này. Trở lại đảo ký ức, từ lúc võ thừa nhận truyền thừa của Thiên Khải đến nay đã hơn một tháng trôi qua. Trong một tháng này có lần lão giả khô gầy kia đã tính ra được vị trí sông thời gian xuất hiện, nhưng võ thừa vẫn còn đang trong giai đoạn mấu chốt cho. Nên hắn cũng để cho qua. Riêng Bạo Long cứ mỗi lần thấy sông thời gian xuất hiện trên bầu trời là nó lại vui vẻ chạy đến chỉ để nhìn lại khoảng thời gian mà nó đi quậy phá. Khắp nơi, ngồi bên cạnh sông thời gian, đôi mắt nó càng lúc càng mê ly vì những gì mình đã làm trong quá khứ. Ice Bạo Long ta đúng thật là một dân chơi mà. Một fucking boy thực thụ à, Ice. Hắn không ngừng thở dài. Hận không thể kể hết những chuyện mà hắn làm nên cho đồ tử đô tôn hắn. Mặc dù đều là quấy rối, chỉ là được một chút cái đầu nó lại sưng lên vài cục vì bị cây gậy kia của lão già khô gầy đập cho không trượt phát nào vì trốn tu luyện mà đi tự. Sướng, dĩ nhiên Bạo Long nước mắt lăng dài cắn răng tu luyện đến cái rắm cũng chẳng dám phóng. Thời gian lại trôi, lại thêm 2 tháng thời gian trôi qua trên viễn lạc tinh. Lúc này là một buổi chiều tà, lão già đứng trên đỉnh một ngọn cô phong chắp tay sau lưng ngước nhìn. Bầu trời xa xăm không biết đang nhìn gì, nghĩ gì, hù, ấy, ấy, mẹ kiếp con thằng lằng chết nhà ngươi muốn hù cho bản gia gia té núi chết hay sao? Bạo Long thấy biểu tình của lão thì định chiêu ghẹo lão một chút, ai ngờ lại ăn liền 3 gậy. Hắn khóc không ra nước mắt, cái mặt miếu máu, trong lòng thầm hét lớn, té núi sao? Hừ, lão cho dù có té từ trên mây xuống cũng không chết được a, à, muốn đánh trên đầu ta thì cứ đánh, việc gì lại còn bày đặc. Ta khinh, mặc dù trong lòng đã đem cả gia phả lão già này ra hảo hảo mà hỏi thăm hết thể một lần thế nhưng Bạo Long vẫn không dám thốt lên một lời. Còn lão già thì đôi mắt lại phát sáng. Không biết tại sao cái âm thanh đập lên đầu Bạo Long này lại làm cho lão thích thú đến như vậy. Đập xiếc rồi thành nghiện a, lão ho khan lại chắp tay sau lưng ngước nhìn bầu trời đêm mở miệng. Bạo Long a, từ lúc ngươi làm thần thú cho Minh Đạo Tông đến nay cũng khá lâu rồi hả? Cái này lão gia tử ngươi còn phải nói a. Bạo Long nhảy dựng lên hét lớn, sau đó hắn hung hăng đưa bàn tay chỉ có 3 ngón lên. Đã 2000 năm thời gian rồi a, người định chừng nào giải trừ khế ước cho ta vậy? Nhìn bàn tay của Bạo Long rồi nghe lời hắn nói. Gương mặt của lão già co giật vài cái, cặp mắt mở to hồi lâu. Rồi sau đó hiện ra một nụ cười vô cùng hòa ái. Đây là nụ cười xuất phát từ nội tâm của lão. 5 tháng bể dâu, từ khi bản thân lão bước ra từ trong đống hoang tàn của lục địa. Và biết bản thân chính là tinh tử của vị diện thì đã qua hơn vài nghìn năm thời gian. Cuộc sống này khiến cho bản thân lão thoáng cái cảm thấy mỏi mệt. Vị diện bị phong ấn khiến cho trái tim cùng ý chí muốn vươn xa ra ngoài vũ trụ của lão thời trai trẻ bị chôn vùi. Có lúc lão đã muốn buông bỏ tất cả nhưng không thể. Bởi vì sau đống hoang tàn kia có rất nhiều thứ cần đến lão. Đây là một loại trách nhiệm của một tinh tử vị diện. Nếu đổi lại vị diện không bị phong ấn thì thân phận lão cao quý biết dường nào. Mỉm cười nơi đó, có tự hào, có chua xót, có buồn bã bởi vì chung quy lão vẫn chỉ là một con người không phải thứ vô tri không có cảm xúc. Khẽ hít một hơi sâu, đôi mắt lão trở nên vô cùng kiên định. Thằng lằng nhỏ à, ngươi có muốn biết ở ngoài tinh không kia là gì không? Ngươi có muốn biết nó rộng lớn đến độ nào không? Bạo Long đi đến ngồi xuống bên cạnh lão. Đôi mắt to như lòng đèn ngước nhìn lên không trung thăm sâu mà huyền bí. Lại nghe lão dã nói tiếp. Nếu một ngày kia thực sự ngươi có thể đi ra ngoài, hãy thay ta đi du ngoạn toàn bộ tinh không vũ trụ. Ngắm nhìn tất cả, đưa hình ảnh vào trái tim và khối óc. Chạm tay tới những thứ xa vời kia. Ngươi, hãy làm như vậy nhé. Tâm thần Bạo Long chấn động kịch liệt. Hắn nghe ra được đây là lời nói xuất phát từ trong ruột gan của lão già này. Hắn không lén đưa đôi mắt nhìn lão như mọi ngày vì sợ bị đập nửa, mà chính diện nhìn thẳng vào khuôn mặt đã rất già nua tan thương của lão. Đột nhiên một loại cảm xúc không nói thành lời trào dâng khắp mọi ngóc ngách cõi lòng hắn. Bạo Long cảm giác sóng mũi của nó hơi có chút cay cay, rồi nó hung hăng gật mạnh cái đầu to như cái đấu xuống hét lớn. Ngôn tình hay, được. Lão gia tử ta nhất định sẽ du lịch khắp vũ trụ à, bong. Ây, lão gia tử ngươi, sao ngươi lại đập ta? Ta đã làm gì đâu a, hu hu. Dưới ánh trăng mơ hồ, không gian nơi này chìm vào trong tĩnh lặng đến lạ thường. Dĩ nhiên không tính tiếng ho khan của lão già và tiếng bong bong của cây gậy đập lên đầu Bạo Long. phong cảnh hiền hòa muôn vạn tinh tú soi sáng. 13 đỉnh núi đều yên tĩnh nhưng lúc này lại ẩn ẩn có một cổ hơi thở tràn ngập sinh cơ cùng mạnh mẽ ở bên trong. Ở ngọn núi thứ tư trung niên vận trường bào màu xanh lúc trước đánh nhau với võ thừa một trận có bản thể là tứ dực ngân lang. Lúc này hắn cũng ngẩng đầu nhìn ánh trăng vô cùng xinh đẹp trên bầu trời hồi lâu sau hắn thở nhẹ ra một hơi lên tiếng. Cửu vĩ tiên hồ tộc, không phải các ngươi đang ở vạn thú giới sao? Vì cái gì phải lưu lạc đến nơi này? Phía sau hắn một bóng trắng xuất hiện, dưới ánh trăng đột nhiên hóa thành một bóng dáng nữ tử. Cách chương.